xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 430, Uy Phong Quý Phi. 8. Góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát a mặc không ai. Nàng cho Mai Lan khiến cái nhan sắc, lặng lẽ nói, Lý Công Công nói a mặc muốn tới, ta liền để bọn hắn đều đi ra ngoài, ai cũng sẽ không nhìn thấy. Ta để người làm cho ngươi ngươi ưa thích canh hạt sen. Đường quả bưng lên canh hạt sen đưa đến Hiên Viên Mặc trước mặt, a mặc đến vừa vặn, đã để ở chỗ này lạnh trong chốc lát. Hiên Viên Mặc bưng canh hạt sen, tâm lý có một loại khó mà nói rõ phức tạp, nhìn xem cô gái trước mặt nụ cười tươi đẹp, một mặt chờ mong bộ dáng, hắn giật giật thìa ăn một miếng xuống, lạ thường hương vị rất tốt. Ăn ngon không? Nàng chờ mong hỏi, ăn ngon, nàng cười cong mắt, vậy quá tốt, sau này a mặc có cái gì muốn ăn, đều đến ta chỗ này, ta giúp ngươi chuẩn. Bị, Hiên Viên Mặc nguyên bản không có cái gì khẩu vị, canh hạt sen lúc đầu là đồ ngọt không nên khai vị mới là. Nhưng chén này canh hạt sen hương vị thật là ngự chủ so ra kém, bất chi bất giác hắn đều ăn xong. Nhìn xem trống trơn bát có chút sừng sốt, đường quả đưa tay dùng khăn giúp hắn lau đi khóe miệng, ăn ngon đi, ta liền biết a mặc nhất định sẽ ưa thích. Nàng con ngươi mang theo lấm ta lấm tấm, phảng phất như sáng ngời nhất tinh hà như thế sáng lạn. Hiên Viên Mặc rất khó theo cái này song trong suốt trong con ngươi, tìm ra bất luận cái gì một chút tạp chất, dạng này nhận biết để trong lòng của hắn có chút khó chịu, không muốn ở đây ở lâu. Quý phi nơi này đầu bếp coi như không tệ, để ta cũng muốn cướp đi. Đường quả nụ cười sán lạn, trong cung này cái gì không phải a mặc, nhưng cái này đầu bếp ta cũng sẽ không cho ngươi, về sau a. Mặc liền có thể mỗi ngày tới dùng ăn. Không thể không nói, chuyến này, Hiên Viên Mặc thật tìm tới đến quý phi cung điện lý do, nơi này ăn uống xác thực rất không tệ. Ban đêm, hoàng đế trở mình bảng hiệu vẫn như cũ là quý phi. Đến người, đương nhiên vẫn là Hiên Viên Diệt. Hiên Viên Diệt ôm nữ nhân eo tâm lý thỏa mãn chút, nhớ tới được ban ngày tin tức cả người hắn cũng không quá tốt. Quý phi ta muốn ăn canh hạt sen. Hiên Viên Diệt sụ mặt, vì cái gì chỉ cấp cái kia xuẩn đệ đệ chuẩn bị canh hạt sen, hắn đều thèm một ngày, vốn cho rằng tới sẽ có ăn. Kết quả, liền có một chén trà nóng. Đường quả sừng sốt một chút, hoàng thượng, ngươi không phải nói buổi tối không nên ăn sao? Ta quen thuộc đổi, về sau ngươi chuẩn bị thêm một chút ăn, ta đặc biệt ưa thích buổi tối dùng ăn. Nhìn trong ngực tiểu nữ nhân ngơ ngác gật, đầu khóe miệng của hắn ngoác ngoác vuốt nàng gương mặt hôn một cái nàng khóe miệng, ta quý phi thật đẹp. Thành công thấy được nàng gương mặt dâng lên đỏ ửng, hắn nội tâm cũng có chút lửa nóng, thật muốn lập tức làm chút chính sự. Hoàng thượng, ngươi buông ra thiếp. Không buông ra, đường quả đẩy hắn tay, hoàng thượng không buông ra, liền không có canh hạt sen ăn. Nàng nói xong, ngượng ngùng ngẩng đầu, Hiên Viên Diệt sửng sốt một chút cẩn thận dư vị câu nói này, mới hỏi, buổi chiều canh hạt sen là quý phi tự mình làm. Hắn không biết hương vị làm sao, nhưng nghe ngóng tin tức cái kia xuẩn đệ đệ tựa hồ cho rằng ăn thật ngon. Đến đường quả khẳng định trong lòng của hắn có chút phẫn nộ, đây chính là hắn nữ nhân cái kia xuẩn Hiên Viên Mặc dựa vào cái gì ăn nàng tự mình làm canh hạt sen. Hoàng thượng còn muốn ăn canh, hạt sen sao, Hiên Viên Diệt buông ra nàng eo, có chút hờn dỗi, muốn. Vậy ngài trước tiên ở nơi này chờ lấy tiếp đi một chút sẽ trở lại. Không, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ đi, quân tử tránh xa nhà bếp, ta là thiên tử lớn nhất, lời gì ta định đoạt. Hiên Viên Diệt nắm nữ nhân tay, lôi kéo nàng đi phòng bếp nhỏ, còn thuận tay đem phòng bếp cửa bị quan, Mai Lan nơm nớp lo sợ canh giữ ở bên ngoài. Mồ hôi lạnh Lâm Ly cảm thán một câu, quả nhiên quân tâm khó dò, gần vua như gần cọp, hoàng thượng một ngày một cái loại. Cách chương,